Phong Lâm Dị Thế, tác giả, Lam Lĩnh Tiếu Tiếu Sinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 486, chương 487, có cảm giác trong lòng. Áo đặc thành chiến trường. Hiện tại mỗi người đều nhìn cái kia đột nhiên xuất hiện hố to. Nếu như lúc trước Lăng Phong lựu đạn chỉ là cho đại gia một loại chấn động, vậy bây giờ chính là khiếp sợ, hoảng sợ. Bởi vì cái kia vô cùng lực phá hoại mà hoảng sợ. Cũng không phải nói bọn họ không làm được cái này công kích. Chỉ ít ở Quang Minh Thần trong giáo, có mấy người vẫn là có thể làm được như vậy uy thế công kích. Thế nhưng muốn làm đến như vậy, nhưng phải tốn đi chuẩn bị. Nơi nào có thể giống như vậy đơn giản lập tức là có thể công kích. Không người nào dám xem thường có thể ở ma đạo pháo uy lực bên dưới còn sống. Đây mới là bọn họ sợ nhất chuyện tình. Ai cũng không muốn bị người không giải thích được giết chết. Cái này đối với bọn họ tới nói tuyệt đối là uy hiếp lớn nhất. Mà ở Quang Minh Thần dạy người người cảm thấy bất an đích tình huống dưới, không có ai nghĩ đến một vấn đề. Đó chính là Lăng Phong tại sao đột nhiên dùng một hồi ma đạo pháo. Cũng quên chính mình trong trận doanh, vừa có người xung phong nhận việc đi cùng đối phương đàm phán. Mà an nguy của bọn hắn lại là làm sao? Người chính là như vậy. Một khi cùng mình sinh mệnh an toàn chuyện có liên quan đến phát sinh thời điểm, vậy thì sẽ không nghĩ đến những chuyện khác. Đặc biệt là ích kỷ tự đại người. Có điều, bọn họ không quan tâm. Long Tuyệt Đẳng Nhân còn có Lăng Phong nhưng hỗ trợ quan tâm. Ngươi, không cần mang, đi thẳng về, cho ta truyền lời. Lăng Phong tùy tiện chỉ một kỵ sĩ nói rằng, toàn bộ đều giam giữ. Ai đưa cái này tin tức thông báo cho Quang Minh Thần dạy? Chuyện cái gì? Kỵ sĩ rất lạnh lùng hỏi. Chỉ có điều đây chỉ là mặt ngoài. Nội tâm vẫn có chút sợ sệt. Thế nhưng làm cao cấp Quang Minh kỵ sĩ, hắn vẫn có chút tu dưỡng công phu. Tùy tiện đem tình huống nói một chút. Cái này không cần ta dạy đi. Quan trọng nhất chính là nói cho các ngươi tát ngươi. Ai địch? Cũng chính là các ngươi Quang Minh đại giáo chủ. Vị hôn thê của ta vừa đến, liền lập tức cho ta an bài trao đổi con tin. Lăng Phong lạnh nhạt nói. Chỉ bất quá hắn, để rất nhiều người cảm thấy mơ hồ. Cái gì gọi là, vợ chưa cưới vừa đến? Chẳng lẽ là nói các nàng bây giờ còn không ở nơi này? Còn đang làm đến trên đường? Thế nhưng tình huống này ngươi là làm sao mà biết được? Vừa mới được các nàng ở Quang Minh Thần dạy trong tay. Đồng thời vừa vẫn sẽ không có đã nói các nàng tâm tích. Lẽ nào vừa áo Lý Sâm trong lời nói để lộ ra tin tức này sao? Không đúng vậy. Vừa chúng ta cũng nghe được. Không hề có một chút điểm liên quan với các nàng thông tin. Thông điệp, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Long Tuyệt Đẳng Nhân đang nghi ngờ. Đồng thời theo bản năng đem ánh mắt tập trung ở áo Lý Sâm trên người. Thế nhưng, mang ma pháp gồng xiềng áo Lý Sâm cũng tương tự không hiểu. Hắn không nhịn được hỏi. Ngươi là làm sao biết các nàng còn không ở đây? Ta vừa cũng không nói gì a. Hóa ra là thật sự. Các nàng thật sự còn chưa tới. Thế nhưng, tiểu tử này hắn lại là làm sao sẽ biết? Long Tuyệt Đẳng Nhân càng làm ánh mắt chuyển tới Lăng Phong trên người. Chỉ thấy Lăng Phong khẽ mỉm cười. Bình thản nói rằng, cảm giác, giữa người và người cảm giác, ta có thể cảm giác được. Các nàng còn đang hướng về nơi này lại đây. Nói đến đây cái thời điểm, hắn nhìn về phía Nam Phương Thiên không? Dựa vào, cái này xem như là nguyên nhân sao? Quá giật đi, Long Tuyệt bọn người đối với lần này sâu biểu hoài nghi. Vì vậy lý do thật sự là quá mơ hồ. Đúng, đúng là rất huyền. Thế nhưng Lăng Phong nhưng rõ ràng cảm thấy, hắn vừa bắt đầu còn tưởng rằng đây là chính mình ảo giác. Thế nhưng hiện tại có thể khẳng định, cái cảm giác này là thật. Chính mình dĩ nhiên có thể cảm giác được. Hoàng Yên cùng Ngải Vi Nhi hướng về nơi này tiếp cận. Mà hắn vừa nhìn về phía địa phương, chính là Hoàng Yên cùng Ngải Vi Nhi vị trí. Cái này chẳng lẽ chính là nếu nói có cảm giác trong lòng? Lăng Phong tự hỏi đạo. Có thể các nàng nghĩ đến chính mình, cho nên mới có thể cho chính mình loại cảm giác đó. Mà mình có thể có cái cảm giác này, không phải là nghĩ các nàng sao? Vào lúc này, Lăng Phong đột nhiên phát hiện người kỵ sĩ đó vẫn còn. Liền nói rằng, còn đứng ở nơi này làm cái gì? Chẳng lẽ không muốn trở về? Vậy ta không ngại thêm một cái con tin, thông báo công tác từ chúng ta phái sứ giả quá khứ. Tuy rằng như vậy độ tin cậy thấp hơn, có điều trên thực tế đã đặt tại tát ngươi trước mặt. Hắn cũng không thể không tin. Câu nói này cũng nói Lăng Phong để Quang Minh kỵ sĩ trở về nguyên. Nhân, chính là vì để tát ngươi rõ ràng biết nơi này chuyện đã xảy ra. Đồng thời sẽ không ôm ấp thái độ hoài nghi. Ngươi không nên thương tổn áo Lý Sâm giáo chủ. Không phải vậy chúng ta chắc chắn sẽ không giảng hòa. Kỵ sĩ kia kêu một câu sau, liền lập tức rời đi. Nửa điểm lưu lại ý tứ của đều không có. Ha ha, giảng hòa, câu nói này còn có ý nghĩa sao? Đến nơi này trường hợp, bất kể là các ngươi, hay là chúng ta, đều giống nhau sẽ không giảng hòa. Tất cả mọi người rất khinh thường địa thầm nghĩ. Xem thường kỵ sĩ kia vô dụng uy hiếp. Lăng Phong nhìn phương xa Quang Minh Liên quân trận doanh, nói rằng, ta nghĩ đưa các nàng tới được ngươi, hẳn là các ngươi thần thánh kỵ sĩ đoàn. Các ngươi lần này liền bọn họ đều phát động rồi, liền biểu thị lần này đã đem hết toàn lực. Vậy cũng tốt, chờ các ngươi người toàn bộ đến đông đủ sau, chúng ta liền một lần giải quyết. Lăng Phong phía trước, để đại gia tìm được rồi một tự cho là chính xác đại nạn. Đều cho rằng Lăng Phong là biết thần thánh kỵ sĩ đoàn đến, mới suy đoán ra Hoàng Yên các nàng còn chưa tới, mà mặt sau, không có gây nên Long Tuyệt đám người kinh ngạc, thật giống đối phương bộ đội tinh anh đến không đến, đều là giống nhau, đối với cục diện chiến đấu không có ảnh hưởng, chỉ có áo Lý Sâm đẳng nhân đang khiếp sợ, bọn họ phát hiện mình mạnh mẽ nhất thần thánh kỵ sĩ đoàn. Dĩ nhiên đối với những người này không gây nên uy hiếp tác dụng. Dù cho một chút cũng tốt. Đối với lần này, chỉ có hai cái giải thích. Nhất thị, một là những người này rất ngông cuồng, không đem bất cứ kẻ địch nào để ở trong mắt. Mà mặt khác một loại giải thích chính là, những người này hoàn toàn không cần thả thần thánh kỵ sĩ đoàn ở trong lòng. Bởi vì bọn họ có thực lực siêu cường, có thể tiêu diệt xâm lấn bất cứ kẻ địch nào. Nếu như trống trơn là Lăng Phong như vậy, bọn họ nhất định sẽ cho rằng là phía trước giải thích. Thế nhưng Long Tuyệt bọn người là như thế, vậy thì rất có thể là thứ hai giải thích. Căn cứ Long Tuyệt đảng nhân chiến tích dĩ vãng, bọn họ tuyệt đối là một sáng suốt tương lĩnh, đồng thời vẫn là loại kia thấy rõ hết thảy tương lĩnh. Nếu như bọn họ không có niềm tin tuyệt đối sẽ không như thế xem thường kẻ địch. Không đúng, là không nhìn. Chúng ta lần này sẽ bị áo đặc công quốc toàn bộ tiêu diệt. Trên đại lục sẽ không có thần giáo tồn tại. Đột nhiên cái này để áo Lý Sâm đẳng nhân cảm thấy đáng sợ ý nghĩ xuất hiện ở trong đầu của bọn họ. Mà vào lúc này, thần quyền, cái này vẫn cho rằng chính mình ngự trị ở bất kỳ quốc gia nào bên trên quyền lực. Chạy tới phần cuối, Lăng Phong lạnh nhạt nói, mà từng chữ cũng như búa tạ giống như vậy. Đánh ở áo Lý Sâm đám người ngực. Người nói bậy, thần quyền là vĩnh hằng. Áo Lý Sâm cực lực phản bác. Lăng Phong bình thản nói rằng, nha, người cũng nói thần quyền a, không phải nói là vì là Quang Minh thần phục vụ sao? Có điều bất luận thuyết pháp làm sao, cái này thần quyền bản chất chắc là không biết thay đổi. Chính là các ngươi mượn dùng đại gia đối Quang Minh thần tín ngưỡng, nắm giữ một loại không giống với quốc gia chính trị quân sự quyền lực. Kỳ thực cái này bản thân sẽ không có vấn đề. Thế nhưng các ngươi nhưng làm sai một chuyện, cho là mình quyền lực cao hơn tất cả. Liền ngay cả hoàng quyền, còn có quyền lực của quốc gia, đều phải nghe theo các ngươi an bài. Ý nghĩ như thế sẽ chỉ làm các ngươi diệt vong. Bất luận một loại nào quyền lực siêu việt bản thân hắn nên có phạm vi, xúc phạm tới vốn là thuộc về những người khác quyền lực, sẽ diệt vong. Lần này mặc dù là các ngươi một cái sai lầm quyết định mới có kết quả như thế, thế nhưng lần này chỉ là tăng số mà thôi. Coi như không có chúng ta lần này chiến tranh, các ngươi cũng sẽ bị ngoài hắn ra quốc gia quyền lực tiêu diệt. Ta nghĩ Hiện tại các ngươi coi như thắng lợi, cũng không cách nào trở lại chỗ cũ. Hiện tại ngoài hắn ra quốc gia, nhất định đang hành động, đem quốc nội thần giáo tổ chức tiêu diệt. Lăng Phong lời nói này, để áo Lý Sâm đẳng nhân mặt xám như cho tàn, tuyệt vọng sắc mặt, người muốn nhận rõ chính mình nên ở vị trí nào. Quyền lực cũng giống như vậy. Lăng Phong cuối cùng nói ra một câu sau khi, liền để Ni Cổ Lạp Tư xem trọng áo Lý Sâm đẳng nhân. Mà chính hắn liền lôi kéo bối đế về Hắc Chân Châu số. Mà Lăng Phong lần này đạo lý, đồng dạng cho Long Tuyệt đẳng nhân một suy nghĩ sâu sắc cơ hội. Bọn họ phát hiện mình Long gia hiện tại chính là ngự trị ở áo đặc công quốc bên trên. Xem ra hẳn là thời điểm danh chính ngôn thuận tiếp quản áo đặc công quốc. Đây chính là đoạt quyền, mà không phải ngự trị ở quốc gia quyền lực. Chỉ có điều cái này đoạt quyền nói như thế nào đây? Rất có ý tứ, vô cùng thú vị. Hiện tại áo đặc công quốc danh nghĩa đại công là Ni Khả. Thế nhưng nàng nhưng là Lăng Phong vợ chưa cưới. Đồng thời lập tức trở thành Lăng Phong vợ. Mà Lăng Phong sau khi kết hôn, sẽ rời đi áo đặc công quốc. Nàng đương nhiên phải theo đi. Nói đúng là, áo đặc công quốc sẽ không có đại công. Cái này đại công người thừa kế, liền muốn nghiên cứu một chút. Ni Khả không có người thân, sẽ không có cái gì người thừa kế. Bởi vậy làm chồng, Lăng Phong là được một người thừa kế. Mà vấn đề là hắn cũng rời đi. Người thừa kế kia chính là của hắn người thân. Cái này là hơn, Long Tuyệt, Long Dương các loại. Thế nhưng bất kể là ai, đều là Long gia người. Nói cách khác, Long gia kỳ thực chính là áo đặc công quốc danh chính ngôn thuận người nắm quyền. Bất kể là trên danh nghĩa, vẫn là trên thực tế, cũng sẽ không có vấn đề. Ồ uy, nói như vậy lên, Lăng Phong không phải thành hai quốc gia người thừa kế. Một vẫn là thú nhân đế quốc, thêm vào Tuyết Nhu, Tuyết Phỉ, Ngải Vi Nhi, cùng với Hoàng Yên, Ngạo Thiên Thành chúa chỉ có nàng một đứa con gái. Quyền thừa kế, thế lực khổng lồ không phải, trải rộng toàn bộ đại lục phương hướng bên trong. Xem ra sau này phải nhiều tìm những kia có quyền thừa kế nữ nhân. Đem các nàng cưới, cũng chính là bằng nhờ có toàn bộ thế giới, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.